Đệ nhất kiếm thần, chương 7635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghịch cỡ này tốt hơn hết là phải chết non nghĩ thế. Dương Liêm liền bước lên trước, tay phải ông ta đột nhiên siết chặt lại, nháy mắt, thời không xung quanh ông ta đã vặn vẹo, cả một tầng thời không tầng 8 bị ông ta bóp méo lại. Huyết Đồng nắm chặt hai tay lại, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói. Để ta, Huyết Đồng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhếch miệng cười. Vào tháp đi, Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, người sẽ chết đấy. Diệp Huyên đẩy mạnh Huyết Đồng vào tiểu tháp, Huyết Đồng vừa định đi ra thì đã bị tiểu tháp cản lại. Huyết Đồng giận dữ hét, thả ta ra. Diệp Huyên không để ý đến nàng, hắn nhìn Dương Liêm, Dương Liêm nói. Ngươi là mệt cách cửu đoạn trời sinh, nào, để ta xem thử mạng của ngươi cứng đến mức nào. Nói xong, ông ta lập tức muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, huyết dịch trong cơ thể hắn nhanh chóng sôi trào lên. Trong nháy mắt, một luồng sát ý ngút trời cùng lệ khí tỏa ra từ khắp bốn phía. Nhìn thấy cảnh này, Dương Liêm cau mày lại, cỗ sát ý kia có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa đột nhiên mở to mắt, trong mắt hắn tựa như chứa cả biển máu. Kích hoạt huyết mạch, Diệp Huyên đã rất lâu rồi chưa kích hoạt lại huyết mạch, mà lần này khi kích hoạt, sát ý mạnh mẽ cùng lệ khí cây ết ủng bố đã nhanh chóng áp chế thần trí của hắn, bởi vì huyết mạch của hắn đã bị Huyết Đồng giải trừ phong ấn. Tuy chỉ giải được một chút, nhưng chỉ nhiêu đó thôi hắn đã không thể khống chế được hết. Đúng lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một thanh huyết kiếm mọc ra từ giữa bàn tay hắn, một khắc sau, hắn đột nhiên biến mất. Xoẹt, một luồng kiếm quang đỏ lòm đột nhiên lóe lên giữa không trung, nơi kiếm quang lao qua, nơi đó bị xé rách. Ở nơi xa, trong mắt Dương Liêm lóe lên một tia sáng lạnh, ông ta bước lên trước, sau đó tung ra một quyền, một luồng sức mạnh cường đại tựa núi lửa bộc phát tuôn ra từ trong nắm đấm của ông ta. Đối đấu trực diện, một luồng huyết quang đột nhiên bộc phát, tinh không bốn phía lập tức bị tiêu diệt, nhanh chóng trở thành một hố đen thời không tối tăm, mà bản thân Diệp Huyên thì bị chấn bay ra ngoài mấy nghìn trượng, nhưng Dương Liêm cũng bị đẩy lùi giống như hắn. Sau khi Dương Liêm dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, đồng thời trong lòng còn cảm thấy khiếp sợ, huyết mạch chi lực này kinh khủng đến như thế. Xa xa, Diệp Huyên đột nhiên nhấc huyết kiếm lên lao về phía Dương Liêm, Dương Liêm bỗng dẫm chân phải xuống một cái, một quyền ấn bỗng bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên chém xuống, cách chương.